Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 472, chương 472 Gà Sát Thủ. 15, tháng 6 hạ tuần, trong thôn ngoài trên cây vang lên biết bản hòa tấu. Biết bắt đầu thành đàn xuất hiện, số lượng càng nhiều, bọn nhỏ buổi tối không có chuyện gì liền kết nhóm ra ngoài sờ biết hầu. Bọn họ chạm đến về sau tìm đến Ngao Mộc Dương, hỏi hắn vẫn có thu hay không. Ngao Mộc Dương gật đầu, thu, giá cả dựa theo năm trước đi, có bao nhiêu ta thu bao nhiêu. Hơn nữa không riêng thu ve sữa, leo kéo tử ta cũng thu, bất quá giá tiền nhân tiện thích hợp một nửa. Leo kéo tử chính là địa phương đối với biết cùng con ve tục xưng. Mùa hạ lúc đầu lột ra biết cũng có thể ăn, bất quá vị so với biết hầu chênh lệch rất nhiều, dinh dưỡng cũng kém không ít. Đợi đến tiếp qua 1-2 tháng, kia biết không thể ăn, chúng trong cơ thể hội ký sinh có giỏi bỏ. Nghe lời này, đang tại trong nhà hắn chơi Ngao Mộc Đông mấy người rất buồn bực. Lòng đầu người cứ như vậy thích ăn biết hầu à? Ngao Mộc Dương cười nói, thứ này ăn ngon lại có dinh dưỡng, các ngươi không thương ăn, thích ăn, có thể ăn mấy cái phải, ngươi về phần thu nhiều như vậy. Ngao Mộc Đông hỏi, Ngao Mộc Dương nói, không có việc gì, ăn không yêm lên phóng tới kho lạnh đi bảo tồn, chúng ta trong thôn kho lạnh dù sao không gian đại. Ngao Đại Quốc nói ra vòng khói rồi nói ra, ừ, lòng đầu làm như vậy rất đúng. Nhiều thu một ít ve sữa, chờ thêm mùa hè không có thứ này, vậy cũng lấy giá cao ra bên ngoài bán. Các du khách tuyệt đối thích ăn. Ngao Mộc Đông một nhóm nhất thời vui cười. Hắc, đó là một ý kiến hay a. Có phúc tặc mi thử nhãn, sao lén lút thậm thụt. Điên lấy mảnh vụn bước chạy tới. Nó tại Ngao Đại Quốc bên người đi một vòng lại đi Ngao Mộc Đông bên người đi một vòng. Híp mắt rút lấy cái mũi, thoạt nhìn rất là hưởng thụ, thấy được nó này bức bộ dáng. Ngao Mộc Dương đi lên bắt được nó, đối với nó kia nhếch lên mông đít nhỏ chính là hai bàn tay. Ngao Mộc Đông lại buồn bực, làm sao vậy, long đầu, vật nhỏ này không có phạm sai lầm nha, ngươi như thế nào đánh nó, không có phạm sai lầm. Ngao Mộc Dương tức giận nói, các ngươi không thấy được nó tại rút xe cần han khói lửa sao? Mấy người cho rằng đây là tại gõ chính mình, nhanh chóng bóp tắt tàn thuốc. Xin lỗi long đầu, ta không rút. Ngao Mộc Dương khoát tay nói, các ngươi hiểu lầm ta ý tứ. Vật nhỏ này không biết cùng với đi, nó lại hội hút thuốc, mà còn hội trộm binh ra nó điếu rút. Nếu bên người có người hút thuốc nó liền đi cọ xe cần han khói lửa. Vẫn có chuyện này, hắn nói còn chưa dứt lời đã bị người cắt đứt. Ngao Mộc Đông vui cười, hắn cầm không có bóp tắt thuốc lá đưa cho Có Phúc nói, tới, Có Phúc, tới hai phần. Có Phúc nhanh chóng quay đầu lại mắt nhìn Ngao Mộc Dương, sau đó nữ đi qua đầu rời xa tàn thuốc. Đây không phải cự tuyệt, đây là muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào. Sao? Trông coi Ngao Mộc Dương nó không dám thượng miệng. Đều Ngao Mộc Dương sau khi ra ngoài, này sẽ còn có người cho nó thuốc lá. Nó lập tức rúm đi lên rút lên. Một màn này nhìn vui cười mấy người. Bọn họ cầm Có Phúc hút thuốc coi như việc vui. Từng người nhen nhóm một cái xì gà tới đùa với nó rút. Tới, Có Phúc nếm thử ta cái này. Ta đây là gói thuốc lá, hương vị cho lực vô cùng. Có Phúc rút rút cái này, ha ha, thuốc lá, ngươi khẳng định không có rút qua, chén đĩa thuốc ngươi thật sự là hào phóng, mình cũng không nỡ bỏ rút thuốc lá ngươi cho này hồ ly. Tới ngươi cho ta à, ta tới rút, ta cũng thích rút. Ngao Mộc Dương từ cửa sổ thấy như vậy một màn, nhìn xem Có Phúc dương dương đắc ý đang lúc mọi người trước mặt đổi tới đổi lui. Trái một ngụm phải một ngụm. Hắn thiếu chút nữa chưa cho tức chết. Hắn hướng vào phòng trong Long Quyển Phong đám đông trong tay thuốc lá vuốt ve. Cả giận nói, về sau tại nhà của ta không cho phép hút thuốc. Ai lại hút thuốc đừng trách ta không nể tình. Mọi người cười mỉa, hào hào hào, có phúc. Dùng chân sau chịu đựng thân thể đứng lên, sau đó duỗi ra một cái chân trước chỉ vào mấy người trong miệng chi chi kêu. Thoạt nhìn rất phẫn nộ bộ dáng, dường như tại lên án những người này đem nó mang xấu. Ngao Mộc Dương sách đi nó tới lại là một trường. Người đắc ý cái gì đắc ý, vẫn học được từ chối trách nhiệm. Xéo đi, về phía sau viện thành thành thật thật đào thành động đi. Có phúc liền nhảy mang nhảy dùng tốc độ nhanh nhất chạy trốn tới hậu viện. Đứng ở cây ngô đồng bóng mờ trong, nó cái lỗ tai lớn lay động vài cái, nội tâm tâm tình rất táo bạo. Một con gà con tử lảo đảo từ trước mặt nó đi qua. Con gà con tử vừa ấp trứng không lâu sau, một thân lông tơ màu vàng nhạt, mềm nhũn, xóa tung tùng, lỏng, dường như trên người dính chút bông mảnh. Con nhỏ cầm loại là tai khuếch hồ đồ ăn. Chúng cái đầu nhỏ, chỉ có thể khi dễ loại này tiểu cầm loại. Đụng phải hơi lớn hơn một chút, cũng chỉ có bị khi phụ mệnh. Nhìn xem này mềm mại con gà con, có phúc hé miệng liếm liếm đầu lưỡi. Sau đó lấy hổ đói nhào dê xu thế nhào tới, thoáng cái đem kia con gà con tử cho lật tung trên mặt đất. Con gà con tử sợ tới mức chít chít thét lên, có phúc hé miệng lộ ra một tia nhe răng cười. Ngươi gọi a kêu a, kêu phá yết hầu cũng sẽ không. Đào rãnh, ấn lấy con gà con tử không đợi hạ miệng, trên mông đít một hồi vô cùng cấp bách đau. Có phúc vừa giận vừa kinh nhảy dựng lên. Sau khi hạ xuống hắn xoay người, thấy được một cái gà mái tại hùng hổ nhìn chằm chằm nó. Con gà con tử nhanh chóng đứng lên, khập khiễng giấu đến gà mẹ sau lưng. Gà mẹ đằng sau tổng cộng đi theo 6-7 con gà con tử. Nó mở ra cánh nhìn hầm hầm có phúc, ánh mắt sát khí 10 phần. Có phúc nhất thời tức giận, như thế nào cái ý tứ? Ăn người thằng nhãi con người có ý kiến? Người có nhiều như vậy thằng nhãi con, không thể phân ta một cái ăn sao? Người như thế nào như vậy không giảng nghĩa khí? Vốn lần lượt Ngao Mộc Dương đánh về sau nó liền khó chịu, hiện giờ lại bị gà mẹ cho mổ bờ mông. Tiểu hồ ly cảm thấy tự tôn bị hao tổn, nó muốn lấy lại danh dự. Tại cái này ra gia súc trong vòng, cái kia sói dãy thứ nhất, ta dãy thứ hai, các ngươi những cái này dài lông vũ xếp hạng cuối cùng. Hiện tại ngươi dám tới mổ ta, đây là muốn tạo phản. Lão tử phải cho các ngươi điểm nhan sắc nhìn một cái. Có phúc kéo dài mặt đi về hướng gà mái. Nó là động vật hoang dã, đối với chiến đấu có bản năng mẫn cảm, nó bản năng nói cho nó biết, này gà mái cũng không phải nó đối thủ. Ngẩng đầu ưỡn ngực tiến lên phía trước, có phúc dùng hung tàn ánh mắt khuyên bảo gà mái, này con gà con thằng nhãi con lão tử đoán chừng, chính là Chúa Giêsu cũng không giữ được nó. Ta nói, nó tới gần còn không có phát động công kích. Gà mái tiên phong xuất động, chỉ thấy nó hai cái cánh vỗ, liền nhảy mang bay nhào hướng có phúc, hé miệng liền cắn lên. Tai khuếch hồ sức chiến đấu tại toàn thân hình động vật bên trong còn là không sai. Trung quy thuộc về khuyển khoa động vật, chúng cùng biêu hãn Bắc Mỹ sói xám là thân thích, đương nhiên thuộc về bắn đại bác cũng không tới loại kia thân thích. Gà mái không phải là có phúc đối thủ. Tai khuếch hồ tính linh hoạt cùng sức bật rất xuất sắc. Gà mái hùng hổ nhào lên, liền tai khuếch lông hồ cáo đều không có cắn được một cây đã bị nó chạy đi. Sau đó có phúc khởi xướng phản kích, nó vòng quanh gà mái xoay quanh tử, vài vòng đem gà mái cho lượn quanh chóng mặt. Gà mái bước chân tập tễnh, trăm ngàn chỗ hở, có phúc đi lên cho nó một ngụm. Xé rách tiếp theo miệng lông gà, gà mái đau khanh khách thét lên, có phúc lại lần nữa lộ ra nụ cười dữ tợn, chuẩn bị khởi xướng một kích chí mạng, hào hào cho này gà mái học một khóa, khiến nó rõ ràng mình tại trong nhà địa vị. Sau đó, có phúc nghe được một hồi lộn xộn tiếng bước chân. Nó vô ý thức quay đầu hướng xung quanh nhìn. Như vậy lại không có sau đó. Một đám gà trống nghe được gà mái tiếng kêu thảm thiết chạy qua. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.